Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 1055, cầm đi về nhà rau muối. Lạc Thành là một tòa cổ thành, đã từng là tám hướng hoàng đô, cho nên Lạc Thành bên trong cổ vật đặc biệt nhiều. Ngọc khí phương diện đồ vật cũng 10 phần phổ biến. Mà Giang Linh Huyên nói tới cái kia đổ thạch cửa hàng, cũng là Lạc Thành lớn nhất, lớn một cái đổ thạch cửa hàng, một cái thị trường 3 tầng lầu. Vậy mà tất cả đều là cái này đổ thạch cửa hàng địa bàn. Bên trong trưng bày lấy các loại muôn hình muôn vẻ thạch đầu, nhưng là bởi vì có bên ngoài vỏ đá, cho nên căn bản không biết bên trong đến cùng có hay không ngọc thạch. Đổ thạch cửa hàng một tầng đều là một số rất phổ thông thạch đầu, giá cả tại 500 khối đến 5.000 khối ở giữa. Liền xem như mở ra ngọc thạch cũng sẽ không nhiều a đáng tiền. Một số bình thường thị dân cũng có thể chơi. Trên lầu hai mặt đô thị hàm kim lượng thì cao không ít. Đổ thạch giá cả cũng tại 5.000 nguyên đến mấy chục ngàn nguyên không giống nhau. Đồng dạng thị dân rất ít đến hai lầu, dù sao đổ thạch loại chuyện này mạo hiểm thật sự là quá lớn. Có thể từ đó đánh bạc đi ra một khối ngọc thạch người, thật sự là quá ít, cơ hồ có thể không cần tính, trừ cái kia một phần nhỏ người bên ngoài, người khác đều bồi thường tiền. Rất nhiều người đều bởi vì đổ thạch biến đến táng ra bại sản. Trên lầu ba mặt khắp nơi đều là giá trên trời thạch, có thạch đầu thậm chí đạt tới mấy triệu giá cả. Liền xem như một cái trăm vạn phú ông, sơ ý một chút cũng sẽ trong nháy mắt biến thành một người nghèo rớt mồng tơi. Sở Phong mặc lấy một thân hàng vỉa hè, theo Giang Linh Huyên đi vào đổ thạch cửa hàng. Rất nhiều người đều bị Giang Linh Huyên mỹ mạo hấp dẫn, hướng về bên này nhìn qua. Giang Linh Huyên khí chất cùng Lạc Thành giống nhau đến mấy phần, nhìn lấy 10 phần thanh nhã, hết sức thoải mái, nhưng là Sở Phong xuất hiện thiếu khiến người ta có một ít bất mãn. Một cái mỹ nhân bên cạnh theo một cái không đáng chú ý điểu ti, đều sẽ làm người ta cảm giác 10 phần không hợp thời. Nhưng là Sở Phong vốn không có để ý chung quanh những người kia ánh mắt. Cùng Giang Linh Huyên vừa nói vừa cười, tiến vào đổ thạch trong tiệm, Sở Phong chỉ là tùy ý nhìn xem chung quanh, cũng có chút thất vọng, những thương nhân này quả nhiên hội làm ăn, một trên lầu căn bản cũng không có một khối tốt thạch đầu. Liền xem như có thể khai ra đến ngọc thạch, cũng chỉ là một số không thế nào đáng tiền ngọc thạch. Bị Sở Phong thấu thị nhãn nhìn rõ ràng, bất quá Sở Phong mở ra thấu thị nhãn về sau, đồng dạng nhìn đến một cái khác cảnh tượng. Giang Linh Huyên chính không mảnh vải che thân địa đứng ở trước mặt mình, thần sắc 10 phần khoan thai bình thường, căn bản nhìn không ra có gì không ổn địa phương. Giang Linh Huyên dáng người 10 phần vừa phải, thỏ trắng nhỏ không lớn cũng không nhỏ, eo thon không đủ một nắm, trong ánh mắt làn thu thủy lưu chuyển, 10 phần rung động lòng người. Sở Phong chỉ là nhìn một chút thì cảm giác có chút khó có thể tự kềm chế. Nửa ngày về sau, hắn mới mặt mo đỏ ửng, bối rối đem chính mình ánh mắt từ trên người Giang Linh Huyên rời. Cái này khiến Giang Linh Huyên có chút kỳ quái. Hôm nay Sở Phong là chuyện gì xảy ra? Thấy thế nào một chút chính mình thì đỏ mặt? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình hôm nay cách ăn mặc thật xinh đẹp sao? Thầm nghĩ lấy, Giang Linh Huyên không khỏi vuốt vuốt chính mình bên tai mái tóc, lộ ra càng tăng nhiệt độ hơn uyển. Bất quá, nàng những động tác này Sở Phong đã không biết nhìn. Hiện tại Sở Phong chú ý lực toàn đều đặt ở chung quanh trên tảng đá. Nhìn khắp toàn bộ lầu một, Sở Phong cuối cùng là nhìn trúng một khối đá. Đây là bọn họ dùng đến ngăn cửa thạch đầu, nhìn qua càng giống là một cái rau muối cố chấp, nhưng là bên trong lại có một đạo lục mù, nhìn hết sức thoải mái. Đây là một khối tốt nhất ngọc thạch, giá trị chí ít hơn 1 triệu. Đợi đến nhân viên cửa hàng tới, Sở Phong trực tiếp đi tới cửa một bên, chỉ tảng đá kia nói ra, tảng đá kia bán thế nào? Cái kia nhân viên cửa hàng đầu tiên là ngây người một lúc, chợt mới chậm rãi mở miệng, mang trên mặt một số áy náy, rất xin lỗi tiên sinh, tảng đá kia chỉ là một khối ngăn cửa cố chấp, chúng ta không bán nha, nhưng là ta chính là ưa thích khối này cố chấp, có thể ôm về nhà rau muối. Thì khối này, Sở Phong lông mày nhướng lên, vui tươi hớn hở nói, người chung quanh ánh mắt nhất thời tất cả đều tụ tập tại Sở Phong trên thân. Cái này người sợ là có bị bệnh không? Rau muối thạch đầu chỗ nào đều có thể tìm tới. Tiến vào đại sơn thời điểm, tùy tiện vừa vặn khối đi ra là được. Đến mức tới chỗ như thế mua. Sở Phong, ngươi mua thứ này làm cái gì? Giang Linh Huyên lúc này cũng có một chút nghi hoặc, liền xem như lầu một thạch đầu đều rất tiện nghi, lại thêm Sở Phong xác thực rất có tiền, vậy cũng không thể dạng này trà đạp tiền a. Ta đều đã nói, rau muối, Sở Phong nheo mắt lại cười nói, tảng đá kia có to bằng đầu người, Sở Phong quấn lấy muốn mua, nhân viên cửa hàng chỉ có thể đáp ứng, lấy rẻ nhất giá cả bán cho Sở Phong. 500 khối, 500 khối tiền mua như thế một khối tảng đá vụn. Cái này người thật sự là tiền quá nhiều chống đỡ. Người chung quanh đều lắc đầu. Người không thực sự dự định cầm lại nhà rau muối à. Mua đều đã mua, liền mở ra xem một chút đi. Nói không chừng bên trong có một khối không đáng tiền ngọc thạch. Người cũng không tính quá bồi thường tiền. Giang Linh Huyên nói ra. Người chung quanh đồng dạng ôm lấy dạng này cách nghĩ. Đến đây toàn nói Sở Phong. Sở Phong bị nhiều người như vậy vi đổ. Chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Trong tiệm có chuyên môn giải thạch nhân viên. Cầm lấy một số công cụ đến đây giải thạch. Các người muốn cẩn thận một chút cắt. Bên trong có ta bảo bối. Muốn là cắt người xấu nhóm đều đền không nổi. Sở Phong một mặt nghiêm mặt. Để mấy cái giải thạch nhân viên cũng không khỏi đến cười ra tiếng. Như thế một khối tảng đá vụn, còn trông cậy vào có thể sử dụng nó đến phát tài. Có người lớn tiếng cười rộ lên, muốn là ta thật dựa vào tảng đá kia phát tài đâu. Sở Phong nhìn lấy người kia, không sợ hãi không hoảng hốt nói, nếu là thật có thể phát tài lời nói, ta liền đem cắt đi vỏ đá đều ăn hết. Người kia lời thề son sát, tốt, vậy cứ như thế nói định. Sở Phong vui tươi hớn hở gật gật đầu, liền bắt đầu để giải thạch nhân viên giải thạch. Đã khách hàng đưa ra yêu cầu, bọn họ cũng không dám làm loạn, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí giải thạch, tận làm những thứ vô dụng này. Nhanh điểm giải thạch a, như thế một khối phá trong viên đá làm sao có thể sẽ có ngọc thạch. Ngươi còn lo lắng đem người ta bảo bối làm hỏng hay sao? Người kia có một ít không kiên nhẫn, nhưng là cắt chém đến 5 cm thời điểm, bọn họ đau chợt ở giữa dừng lại, bởi vì bọn hắn cảm giác được ngọc thạch tồn tại. Giải thạch mấy chục năm, bọn họ đã sớm đối ngọc thạch xúc cảm biến đến 10 phần mẫn cảm. Chỉ cần tại tiếp xúc trong nháy mắt thì có thể cảm giác được ngọc thạch tồn tại. Cho nên, bọn họ động tác đột nhiên ở giữa biến đến chậm hơn. Lúc trước nói giỡn người kia sắc mặt bỗng nhiên ở giữa biến. Chẳng lẽ bên trong thật có ngọc thạch hay sao? Tiếp tục giải thạch, cuối cùng là có một vệt sáng chói lục quang theo trong viên đá xuất hiện. Người kia sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Theo vỏ đá chóc ra, bên trong ngọc thạch cuối cùng là lộ ra toàn cảnh. Lại là một khối có nửa cái đầu lớn nhỏ cực phẩm mỹ ngọc. Bên trong tạp chất rất ít, óng ánh sáng long lanh, hết sức xinh đẹp. Như thế một khối ngọc thạch, giá trị ít nhất 1 triệu. Cái kia chuyện Tiếu Lâm Sở Phong người, triệt để không có âm thanh. Muốn là hiện tại còn nói cái gì lời nói, cũng là tự lấy nhục. Tốt, đem tảng đá kia gói lại cho ta. Ta lấy đi về nhà rau muối. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.